Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 371, Triệu Dật cũng không có ý kiến nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371, bạn trai sao? Chỉ cần đưa tôi đi ăn là được, Triệu Dật cười nói. Kỹ thuật không tốt thì cũng không cách nào làm sạch độc tố bên trong. Hơn nữa, nếu kỹ thuật không tốt thật thì làm sao bán được giá cơ chứ? Bạch Nguyệt chưa thấy menu. Tò mò hỏi, nghe nói sashimi cá nóc này rất đắt. Một đĩa này bao nhiêu tiền vậy? Triệu Dật cười nói. 688 tệ, hai mắt Bạch Nguyệt mở to. Tặc lưỡi nói, cái này cũng thật là đắt đó nha. Triệu Dật cười nói, ăn ngon là được rồi. Nào, nếm thử xem. Bạch Nguyệt chấm một chút xì dầu, đưa vào trong miệng, hai mắt lập tức mở to, ăn rất ngon, thực sự là rất ngon. Triệu Dật cười cũng nếm thử một miếng. Chất thịt rắn chắc, cảm giác thơm ngon để lại dư vị rất lâu. Ăn được một miếng thịt cá nóc, từ đây không còn nghe được vị cá trên thế giới nữa, khó trách người xưa tôn sùng thịt cá nóc như vậy. Thậm chí dân gian có câu thành ngữ, liều chết ăn cá nóc, mùi vị đó đúng là rất đặc biệt, làm một thực khách. Có thể ăn được món ngon như vậy đúng là một niềm hạnh phúc, Bạch Nguyệt chính là một cô gái ăn hàng. Bây giờ nhất định là hạnh phúc đến cực độ nha, ký chủ thưởng thức đồ ăn ngon. Hiểu được sự tốt đẹp của đời người. Tặng ký chủ thẻ hoàn tiền tiêu phí ăn uống X1 ghi chú. Thẻ hoàn tiền tiêu phí ăn uống áp dụng cho 2-3 người dùng. Hạn mức tiêu phí cao nhất là 10.000 tệ. Bội số hoàn tiền từ 1.100 lần. Cộng thêm mức độ hài lòng, gì vậy? Mình lại nhận được thêm một tấm thẻ ăn uống sao? Được nha, mặc dù chỉ là thẻ hoàn tiền ở mức tương đối thấp. Nhưng mà có cũng hơn không nha? Nếu như không phải Bạch Nguyệt nói đến đây ăn thì tấm thẻ này cũng không được nhận. Cô gái nhỏ ăn hàng Bạch Nguyệt này cũng là ngôi sao may mắn của mình đó nha, dùng cho 2-3 người. Vậy thì hôm nay dùng nó luôn vậy. Vừa lúc đồ ăn ở đây cũng không rẻ. Vậy thì cứ thoải mái ăn. Ba người trẻ tuổi, ăn gần 10.000 tệ cũng không thành vấn đề. Một đĩa thịt cá nóc mỏng manh thì được bao nhiêu chứ? Ba người mỗi người gắp mấy đũa thì thịt cá nóc này đã hết, Triệu Dật cười nói. Bạch Nguyệt, cô cảm thấy một mình cô có thể ăn được bao nhiêu dĩa thế này? Bạch Nguyệt chớp mắt vài cái. Một dĩa như thế này cũng không được bao nhiêu. Còn muốn ăn những thứ khác. Tôi cảm thấy một mình tôi có thể xử lý 3-4 dĩa hẳn là không thành vấn đề, Triệu Dật cười. Vẫy tay với nhân viên phục vụ. Nói, nếu đã vậy thì chúng ta cứ ăn thoải mái. Phiền cô cho tôi 5 dĩa sashimi cá nóc, hai mắt Bạch Nguyệt sáng lên. Triệu Dật, anh thật hào phóng, yêu anh quá đi mất. Triệu Dật nhìn cô gái ăn hàng nhỏ Bạch Nguyệt vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy. Lập tức bật cười nói, xem ra sau này ai muốn mua chuộc cô thì chỉ cần đưa cô đi ăn. Ăn đủ loại thức ăn ngon là được, độ khó không cao nha. Bạch Nguyệt cười hì hì gắp một miếng sashimi mỏng đưa vào trong miệng. Hai mắt híp lại đầy vẻ mặt hưởng thụ nói, đúng vậy. Đồ ăn ngon chính là thứ lớn nhất trong nhân gian không thể bỏ lỡ. Quần áo hay túi xách gì đó, nào có mang lại cảm giác vui thích như đồ ăn ngon chứ? Diệp Thiến cười nói, nhưng mà cậu ăn như vậy, không phải ai cũng có thể nuôi được cậu đâu nha. Một mình ăn được 7-8 cân tôm, sashimi thì một mình có thể ăn 4-5 dĩa, Bạch Nguyệt bật cười. Không sao, sau này Thiến Thiến đi đâu? Mình sẽ đi theo đến đó. Thỉnh thoảng mình còn có thể ăn ké các cậu. Yên tâm, mình rất hiểu chuyện. Mình chuyên nghiệp chịu trách nhiệm ăn trực. Cung cấp dịch vụ chụp ảnh. Đảm bảo sẽ giúp các cậu chụp thật đẹp. Lúc cần mình biến mất thì mình sẽ tự động trốn đi. Diệp Thiến cười nói. Được nha, ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ. Sau này sẽ ở cùng một chỗ với đại gia Triệu. Chúng ta đều ở cùng một chỗ. Ăn nhờ ở đậu đi. Bạch Nguyệt tò mò ngẩng đầu. Đại gia Triệu, Triệu Dật sao? Đây là cậu đặt tên thân mật cho bạn trai cậu đó sao? Diệp Thiến cười nói. Chẳng phải anh ấy có rất nhiều tiền sao? Có tiền chính là đại gia. Cho nên gọi anh ấy là đại gia Triệu thôi. Bạch Nguyệt bật cười nói. Xưng hô thế này cũng rất hay. Rất sinh động, rất có hình tượng. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Dật nói. Tôi làm kỳ đà cản mũi. Anh sẽ không ghét bỏ tôi đấy chứ? Đương nhiên Triệu Dật không chê. Dù sao cũng là một đại mỹ nữ 93 điểm. Xinh đẹp mọng nước như bắp cải, lúc trước nói bóng đèn chính là bởi vì cô ảnh hưởng đến việc mình theo đuổi Diệp Thiến. Bây giờ đã thành công. Đương nhiên là không còn ảnh hưởng gì nữa rồi. Ban ngày mọi người ở cùng nhau không quan trọng. Nhiều người thì càng vui. Cô ấy cũng không thể đến tối đi ngủ cũng còn đi theo, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. Ads để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.